Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 75, lại gặp mặt AH. Leona, thời gian lại qua nửa giờ. Phú nhân tụ tập club trong vùng đế đô canh gác đội thành viên bắt đầu rồi bọn họ giao tiếp tiểu đội. Thừa dịp thời gian này ở trên khe hở, Nairet chính thức xuất động, đánh về phía phải diệt trừ tà ác người một nhà. Ở đã nhận ra chính mình thiết trí ở Leona trên người áo thuật ấn ký động sau đó. Masrun cũng mang theo Saya cùng Seryu xuất động. Còn hắn lúc nào ở Leona trên người thiết trí áo thuật con dấu. Kỳ thực liền là ngày hôm qua nhìn thấy Leona thời điểm ở trên bờ vai của nàng vỗ nhẹ nhẹ như vậy. Một cái, Aria nhà bên trong biệt thự. Ở vào một cái an tĩnh trong sân trong thư phòng. Bề ngoài tao nhã nho nhã, Aria phụ thân đang ngồi ở bàn sách của hắn trước mặt. Đang cầm một bản sách vở nồng nhiệt đọc. Nhưng lại thỉnh thoảng ở bên cạnh một quyển vở mặt trên làm một cái bút ký. Đối với người khác xem ra vị này trung niên nam nhân lúc này là đang đọc hơn nữa nghiêm túc làm bút ký. Nhưng là nếu như ngươi thấy hắn đọc sách tên là Đế Quốc Nghìn Năm Hình Phạt Lịch Sử, loại này sách vở, hơn nữa ghi chép sao ở trên quyển sổ mặt đại bộ phận đều là một ít dằn vặt người đích phương pháp xử lý đạt được nói, cũng sẽ không loại nghĩ gì này. Hơn nữa nhìn nhìn lại tên sách bên trong những cái này đại lượng sách vở. Những cái này sách vở mặt trên đều danh chữ đều là chút luận như thế nào bức bách tội phạm cung. Khai, đế đô ngục giam thập đại cực hình. Quán duyên cùng thủy ngân hình phạt. Ngũ sa phanh thây pháp cùng đao gọt pháp, chờ một chút các loại hình phạt còn có dằn vặt nhân sách. Vở phía sau. Sẽ đối với vị này nhìn như tao nhã nho nhã trung niên nam nhân có bước đầu ấn tượng. Một tên biến thái lấy dằn vặt người làm thú vui ma quỷ tâm chàng người. Đang ở bề ngoài tao nhã nho nhã Aria phụ thân đọc sách nhìn mê ly thời điểm. Cửa thư phòng bỗng nhiên két một tiếng được mở ra. Một cái tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi đến. Lão gia, cần gì hài hòa sao? Giọng nữ dễ nghe ở vang lên bên tai. Trung niên nam nhân không nhịn được phất tay một cái. Hắn đọc sách đang nhìn mê mẫn đâu. Đế quốc nghìn năm hình phạt lịch sử, bên trong ghi lại một loại hơn 300 năm trước lột da thật cỏ. Hình phạt để hắn thấy cực kỳ hưng phấn. Suy nghĩ mấy ngày nữa lừa gạt cá nhân tới thử một lần. Vì vậy hắn đem sau lưng giọng nữ trở thành trong nhà thuê thanh âm của người. Cũng không quay đầu lại quát lên. Đi ra. Lão gia ta không có ở không? Sau khi nói xong hắn bỗng nhiên vừa nghĩ. Nhà mình người hầu cũng là nông thôn đến. Hơn nữa không biết mình ra tình huống thật. Gần nhất không có gì mới mẻ tư liệu sống có thể cung cấp cho hắn thí nghiệm. Vậy dứt khoát đem người hầu cầm đến thí nghiệm không được sao? Vừa nghĩ như thế hắn lập tức quay đầu. Sau đó liền thấy một cái kiều tiếu thiếu nữ tóc vàng đang cười khanh khách đứng ở sau lưng mình. Tào nhã nho nhã trung niên nam nhân lập tức cảm thấy không thích hợp. Nguyên do bởi vì cái này mỹ lệ có một đôi Yamato hài bộ thiếu nữ tóc vàng chính mình từ trước tới. Nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa người thiếu nữ này trên đầu không bình thường có một đôi thú tai. Trọng yếu hơn chính là nàng giống như thú chảo một dạng trên tay lúc này đang từ từ nhỏ tiên. Huyết, ngươi là ai? Làm sao xông đến trong nhà của ta tới? Bảo tiêu mau tới người. Tào nhã nho nhã trung niên nhân lập tức kinh hãi. Lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Đáng tiếc hắn mấy cái phụ trách thủ vệ hắn giúp giặc làm ác bảo tiêu đã sớm nằm ở ngoài thư phòng. Mạt, từng cái bị lợi chảo xuyên tâm mà chết. Tấm tác, sát nhân dằn vặt người thời điểm không nhìn thấy ngươi kinh hoàng như vậy. Hiện tại báo ứng tới liền sợ hãi như vậy. Tóc vàng Yamato hài thiếu nữ đương nhiên là Leona. Nàng khinh thường nhìn thất kinh trung niên nam nhân nói rằng. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Tào nhã nho nhã nam nhân quỳ xuống vẻ mặt kinh hô khẩn cầu. Thế nhưng một tay lại lặng lẽ đưa tới bên cạnh bên trong ngăn kéo mò tới tinh xảo súng lục nhỏ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đã chạy tới giết ngươi một nhà là vì tiền sao? Leona vẻ mặt trào phúng. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Tử vong mới là ngươi kết cục tốt nhất. Sau khi nói xong, Leona liền muốn động thủ. Nhưng là lúc này tao nhã nho nhã trung niên nam nhân chợt đứng lên. Cầm trên tay một bà tinh xảo súng lục. Điên cuồng mà cười ha ha. Không còn có ý tứ tao nhã nho nhã khí chất. Bây giờ nhìn một chút là ai chết. Ngươi tên ngu ngốc này sát thủ. Ta muốn đánh gãy ngươi đoạn chân của ngươi. Lại để cho ngươi nếm một cái ta phát minh mấy trăm loại cực hình. A hát, nhìn kỹ đi tới vẫn là rất đẹp. Ha ha, ở ngươi trước khi chết ta sẽ nếm thử mùi của ngươi. Bị súng chỉa, Leona có chút ảo não. Nàng mặc dù không e ngại súng của đối phương. Thế nhưng loại này bị chơi xỏ cảm giác thật không tốt. Nàng lười dài dòng nữa. Đã nghĩ trực tiếp bên trên đi làm thịt tên bại hoại này. Chợt khẽ động, thế nhưng Leona hoảng sợ phát hiện thân thể của mình dường như bị vật gì vậy trói buộc lại. Nàng vừa rồi toàn lực khẽ động cư nhiên hoàn toàn không có biến hóa. Thân thể của hắn giống như là điểm huyệt giống nhau không có cách nào nhúc nhích. Đừng giết hắn, bởi vì hắn sinh mệnh thuộc về một người khác. Để một người khác giết hắn, một cái ở trong mơ đều sẽ để Leona hận đến nghiến răng thanh âm nhớ tới. Sau đó cái thanh âm này chủ nhân chậm rãi đi tới Leona bên người. Tùy tiện cầu thả liền ôm lấy Leona eo nhỏ. Là ngươi cái người xấu xa này. A, Masrun, ta muốn giết ngươi. Ngươi để cho ta trở thành đối tượng truy nã. Leona xem rõ ràng người tới chân tướng. Trong lúc nhất thời không có để ý mình chọn tình cảnh. Tức miệng mắng to. Dùng hồn thiên bảo giám cách không khí kình đem Leona cùng trung niên nam nhân điểm huyệt Masrun. Cười, nghe trên người nàng úp kim hương một dạng hương vị. Ôm thân thể cứng ngắc không thể động đậy Leona eo nhỏ. Cười ha ha nói, ai, không ngờ tới ngươi còn nhớ rõ ta à. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Ngươi đáng giận này xú. Ngô, ô, nửa câu sau Leona mắng không ra ngoài. Bởi vì bị Masrun ngăn chặn, Masrun một tay nắm ở hông của nàng, một tay đè chặt sau gáy nàng, gương mặt nhất truyền, thì trở thành miệng đối miệng tư thế, ngăn chặn Leona mắng thanh âm của người. Leona trừng lớn mắt, cái kia xù xì xúc cảm để cho nàng từ đầu ra vẫn tê dại đến sau gót chân. Nhưng là cả người lại không cách nào nhúc nhích, rất nhanh thì bởi vì thiếu dưỡng mà trở nên vô lực. Một lúc lâu, hai người mới, chỉ có, bởi vì bị đè nén xa nhau, Masrun vẻ mặt đắc ý còn mang theo ghê tởm tiếu ý. Lau miệng, Leona hai mắt mê ly thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt, hài hòa, nắm chặt ống tay áo của hắn mới. Chỉ có, đứng vững được bước chân, bởi vì vừa rồi thân đến phân nửa thời điểm Masrun liền giải khai của nàng khống chế. Cho nên thực tế về sau lưỡi Leona mình cũng là chủ động. Lại gặp mặt A-Hát, Leona, Masrun cười nhìn thất thần Leona. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.